Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 494, Mị Hồ Tử. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu đã quyết định gả cho hắn, vậy trở nên mạnh mẽ lên, khiến hắn biết đến sự tồn tại của ngươi. Thiên độc quốc không giống Ti U quốc, có thể giúp mình, chỉ có thể là bản thân mình. Bất quá, ta đã ở Ti U quốc, ta sẽ giúp ngươi. Quý Như Yên vươn tay, cười cười với nàng, hai nữ nhân, cầm tay nhau, từ giờ khắc này trở đi. Các nàng trở thành thê tử nơi đất khách quê người. Các nàng có nhiều trắc trở như nhau, nhưng hết thảy là các nàng lựa chọn, chỉ có thể đối mặt, tuyệt đối không trốn tránh. Quý Như Yên biết, Hướng Y Ninh có học võ, chỉ là nàng những năm gần đây, không những học lễ nghi, còn học quản gia, cũng không thể tiếp tục học võ được nữa. Đến nay sơ sơ nhập môn, để nội lực hóa thành khí hộ thể, cần thêm một khoảng thời gian nữa. Quý Như Yên đối với việc này không có gì, mà tìm một quyển sách thích hợp để Hướng Y Ninh học tâm pháp, để cho nàng học tập nhanh hơn. Đương nhiên, nàng cũng cho Hướng Y Ninh một bình linh tuyển nhỏ. Vì an nguy của Hướng Y Ninh, Quý Như Yên cùng nàng thương lượng một chút, quyết định phái Giao Quang đến bên cạnh nàng, chiếu cố nàng, miễn cho mấy ngày nay bị người của Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy đắc thủ. Sau khi đưa Hướng Y Ninh về phòng, để cho Giao Quang cùng nàng luyện tập tâm pháp, mình thì lặng lẽ đi ra chuồng ngựa, đưa sư huynh Sở Lam Thiên ra ngoài, để hắn mang theo Tuyết Nhi đến thành Độc Huyết, phân phó xong tất cả, lúc này mới trở về phòng ngủ. Cung Vĩnh Môn trong Hoàng Cung Quảng Trạch, nơi này là cung điện của Đức Phi. Lúc này Đức Phi trong ở tẩm điện, chỉ có ba nữ nhân, Đức Phi, Hiền Phi cùng Hương Tần. Hương Tần quỳ trên mặt đất, mà Đức Phi vẻ mặt tức giận, đứng trước mặt của Hương Tần, giơ tay đánh xuống, phế vật, bổn cung những năm gần đây bắt đầu tin người. Vậy mà đầu óc ngươi như vậy, trách không được nữ nhi ngươi sanh, cũng là một kẻ ngu si. Nương nương, thiếp sai rồi, thỉnh nương nương bớt giận. Hương Tần ủy khuất khóc nỉ non, lau nước mắt, còn Hiền Phi một bên ung dung xem trò vui. Trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, nhưng vì suy nghĩ đại cục, phải khuyên nhủ tỷ tỷ một chút. Tỷ tỷ, hôm nay Hương Tần không có đầu óc, cũng đừng trách nàng. Thật ra hôm nay Hoàng thượng ngày để Thất Điện Hạ đi thăm Băng Phi. Phải chăng Hoàng thượng có ý lại sủng Băng Phi? Hiền Phi nói, khiến Đức Phi sửng sốt, xoay người nhìn nàng, lời này của muội muội là nói Hoàng thượng muốn cái kia dụ dỗ tử. Lời này của tỷ tỷ nói tại đây thì thôi, nếu ở nói ở nơi khác, Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ tức giận. Tỷ tỷ, Băng Phi cùng tỷ muội chúng ta cùng nhau vào cung làm phi. Khi nàng được sủng ái, tỷ cũng không phải không biết, Hoàng thượng thế nhưng xem nàng như bảo bối mà đặt ở trong lòng. Giờ đây Thất Điện Hạ cuối cùng cũng trưởng thành, sắp thành hôn, sau thành hôn, phải về Đôn Nhạc Châu ở, đến lúc đó Thất Điện Hạ thường xuyên vào cung gặp Băng Phi. Hoàng thượng khó sẽ không để cho Băng Phi thừa sủng lần nữa. Thanh âm của Hiền Phi, dịu dàng êm tai, chỉ là trong lời nói, lại có khiêu khích. Luận về vẻ đẹp, Hiền Phi còn kém Hương, tướng mạo của nàng nhiều lắm chỉ thuộc dạng bình thường, ném vào trong đám đông chắc chắn tìm không ra. Nhưng tính cách lại khiến Hiên Đế cực kỳ yêu thích, bởi vì Hiền Phi ôn hòa hiền hậu, ăn nói cực kỳ nhẹ nhàng. Dù Hiên Đế có tức giận, đến cung Hiền Phi sẽ vui vẻ rời khỏi. Vì vậy, Hiền Phi rất được Hiên Đế sủng ái. Không phải dựa vào tư sắc, mà là thủ đoạn vợ ôn nhu. Cách chương.